Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 433, cùng bạn gái khuê mật ở chung là cái gì trải nghiệm, 10/10, 37. 4W kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, bệnh viện, vận động y học khoa bên ngoài hành lang. Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương ngồi đang chờ đợi nghỉ ngơi trên ghế. Trần Tư Vũ biểu thị để Ninh Nhược Sương vào ở Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạnh. Đối mặt An Lương trầm mặc, Trần Tư Vũ đứng dậy, nàng hai tay kéo An Lương tay phải, bắt đầu rồi làm nũng. Có được hay không vậy? Trần Tư Vũ làm nũng nói. An Lương nhẹ giọng lại nói. Tình huống thế nào à? Ở Trần Tư Vũ trả lời trước, An Lương tiếp tục nói. Nàng đến rồi, ta còn làm sao hô hố ngươi à? Trần Tư Vũ trắng An Lương một chút. Chúng ta sẽ nói với ngươi, Sương Sương kỳ thực rất thảm, ngươi đáp ứng đi. Rất thảm, nhà a còn có cố sự a, đúng dịp, Lương ca có rượu, liền thích nghe cố sự. An Lương khổ não nói rằng, được thôi, đáp ứng trước, các ngươi hội nói cho ta tình huống thế nào. Trần Tư Vũ buông ra An Lương tay phải, nàng xoay người quay về Ninh Nhược Sương khoa tay một cái đại biểu thắng lợi. Về thủ thế, quyết định, Trần Tư Vũ đáp lại nói. Ninh Nhược Sương nhìn về phía An Lương đảo. Cảm tạ, An Lương khổ não đảo, chúng ta có muốn hay không thu điểm tiền thuê nhà cái gì? Này nha, Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương, người này quả nhiên là âm dương sư. Được thôi, chúng ta đi về trước thuận tiện sắp xếp quản gia phục vụ mua cho nàng cái gầy. An Lương cầm trong tay phun xương thuốc đưa cho Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ nhận đi qua, An Lương đi tới Ninh Nhược Sương trước mặt, hắn khom lưng chuẩn bị đem Ninh Nhược Sương ôm lấy đến. Ninh Nhược Sương tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói. Cảm tạ, An Lương thuận miệng đáp lại nói. Không khách khí, ngươi tạ cảm ơn chúng ta nhà Trần Tư Vũ là tốt rồi. Đúng rồi, Tư Vũ, ngươi ở quản gia áp mặt trên liên hệ quản gia phục vụ, biểu thị chúng ta muốn đem khách ngọa thay đổi trở về. Ừ, ta lập tức xử lý. Trần Tư Vũ một bên đáp lại, một bên trên điện thoại di động xử lý lên. Làm ba người đi ra bệnh viện thời điểm, Trần Tư Vũ đáp lại nói. Ta đã liên hệ được rồi, chúng ta đợi lát nữa trở lại, quản gia phục vụ liền giúp bận bịu xử lý. An Lương ôm Ninh Nhược Sương hướng đi bãi đậu xe, Trần Tư Vũ giúp bọn họ mở ra cửa sau xe. Hai cái tiểu tập Mỹ tự nhiên ngồi ở hàng sau, các nàng nhỏ giọng nói lặng lẽ nói An Lương phụ trách lái xe trở về Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạn. Làm An Lương ba người trở lại vào hộ đại sảnh, vào hộ đại sảnh quản lý Thư Khiết tiến lên đón. Xin chào, An tiên sinh, hoan nghênh trở về, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng quản gia phục vụ, xin hỏi hiện tại liền xử lý sao? Thư Khiết dò hỏi, An Lương gật đầu, được rồi, chúng ta lập tức sắp xếp người viên xử lý. Thư Khiết đáp lại nói, phòng số 8806, An Lương đem Ninh Nhược Sương ôm vào phòng ngủ, các ngươi trước tiên ở phòng ngủ ta xử lý quản gia phục vụ. Không đủ sau 3 phút quản gia phục vụ tới cửa tiền tiền hậu hậu nửa giờ, nguyên bản biến thành phòng làm việc khách ngọa lần nữa khôi phục thành phòng ngủ tình huống. Lần này quản gia phục vụ chi phí đầy đủ đạt đến 7 vạn nguyên. Bởi vì hoàn toàn mới giường chiếu, nệm cùng với trên giường đồ dùng, hơn nữa lắp đặt phục vụ cùng với thanh lý phục vụ tổng hợp lên để đạt tới 7 vạn nguyên. Nếu không có Ninh Nhược Sương thật sự đẹp đẽ. Sai rồi, nếu không có Trần Tư Vũ yêu cầu An Lương làm như thế, An Lương khẳng định không chấp nhận có người quấy rối hắn cùng Trần Tư Vũ hai người thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dằn vặt một phen sau khi quản gia phục vụ lại đưa tới một cái dưới nách gậy, An Lương cầm dưới nách gậy đi đến phòng ngủ, hắn chào hỏi. Gậy đến, có muốn hay không trước tiên thử xem. Ninh Nhược Sương chính yên lặng nằm lì ở trên giường chơi điện thoại di động, Trần Tư Vũ nằm ngoài Ninh Nhược Sương bên người, An Lương đột nhiên cảm thấy có muốn hay không dùng một chút yêu hận trong nháy mắt tâm thái thẻ. Vạn nhất thành công cơ chứ, này một ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, tính toán một chút an toàn là số một, Ninh Nhược Sương trước tiên chính mình vươn mình, sau đó nàng mở ra hai tay, rõ ràng là chờ An Lương ôm nàng. An Lương liếc mắt nhìn Trần Tư Vũ cũng nhìn An Lương, nàng thúc giục. Đại gia, ngươi xem ta làm gì, ta ôm không nổi nàng. Vì lẽ đó là ám chỉ nàng rất nặng, An Lương trêu chọc, Trần Tư Vũ hừ nhẹ, ta cùng Sương Sương cảm tình rất khỏe mạnh, như ngươi vậy gây xích mích ly gián không có tác dụng. Điểm mù thu được, An Lương yên lặng làm bút ký, Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương quan hệ rất tốt, chỉ từ trước mắt xem ra Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương cảm tình siêu qua tống tiến. Tin tức trọng yếu ghi chép xuống, vạn nhất sau đó hay dùng đến cơ chứ. An Lương đem dưới nách quải trượng tựa ở trên tường, hắn đem Ninh Nhược Sương ôm lên, sau đó nhắc nhở đảo. Dùng chân phải đứng trên mặt đất cẩn trọng một chút, chân trái không muốn dùng sức. Trần Tư Vũ đem dưới nách quải trượng cầm, chờ đợi An Lương phụ trách Ninh Nhược Sương đơn chân đứng vững sau khi mới đưa dưới nách quải trượng đưa cho Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương thử một hồi sử dụng dưới nách quải trượng, tuy rằng chân trái không thể dùng lực nhưng ở chân phải dưới sự phối hợp thuận lợi sử dụng dưới nách quải trượng. Xem ra còn có thể, không qua vẫn là nghe bác sĩ, phía trước 48 giờ nghỉ ngơi thật nhiều, ta trước tiên đi phòng khách, hai người các ngươi tập mỹ chính mình chơi. An Lương hướng về phòng khách đi đến, Trần Tư Vũ đỡ Ninh Nhược Sương một lần nữa trở lại trên giường, nàng thấp giọng nói. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một hồi, ta đi cho hắn nói một chút tình huống. Ninh Nhược Sương gật đầu, trong phòng khách An Lương chính đang download bức tử, hắn cân nhắc có muốn hay không tuyên bố một cái đề tài. Xin hỏi cùng bạn gái khuê mật ở chung là cái gì trải nghiệm? Đại khái là rất kích thích tống, cảm tạ cảm nghĩ liên quan đến tác phẩm, trở lên mấy tự miễn phí, cách chương.